xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4388, Hoa Khôi, 67. Góc truyện audio.com. Mã Anh Phàm mấy cái hỗn trướng bị đưa đi về sau. Mấy cái thế gia đều thở ra một cái. Tiếp xuống bọn họ được thật tốt kinh doanh thanh danh. Để mọi người nhìn xem. Đây chính là một viên cứt chuột hỏng một nồi nước. Bọn họ gia chủ không có kém như vậy. Vạn triều lễ qua về sau. Toàn bộ trong kinh thành phiên bang nhiều người lên. Phần lớn là những cái kia cùng Bắc Quang quốc hữu hảo phiên bang tiểu quốc mậu dịch thương nhân. Từ từ, kinh thành có một chỗ. Được người xưng làm là mậu dịch đường phố. Ở chỗ này, có thể mua được đủ loại kỳ kỳ cổ quái đồ chơi. Liền nhìn ngươi ánh mắt có được hay không? Bởi vì nghiêm khắc giám thị, cũng không dễ dàng lại bị lừa. Rất nhiều kinh dị người, đều ưa thích ở chỗ này tới. Kinh thành bách tính, đều biết cái này điều mậu dịch đường phố. Nhưng thật ra là Tĩnh Sơn công chúa đưa ra. Đối vị công chúa này càng là vui vẻ. Vân Chân trưởng công chúa là không đi mậu dịch đường phố. Bởi vì nơi này là vì đường quả mà xuất hiện, nàng kéo không xuống cái kia mặt, nàng thực sự là tức không nhịn nổi, còn chạy đến hoàng đế trước mặt nói một chút lời nói. Tĩnh Sơn bây giờ là tâm dã, hoàng thượng ngươi cũng không sợ nàng sinh ra tâm tư khác. Đến lúc đó dao động thái tử địa vị, hoàng đế nghe nói như thế thời điểm. Biểu lộ một lời khó nói hết, Tĩnh Sơn có hay không ý tư kia, hắn ngồi tại cái kia cao vị trí, chẳng lẽ còn thấy không rõ lắm sao, hắn có đôi khi đều đang hoài nghi, hắn cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ tỉ, đầu óc có phải là có chút vấn đề, nữ nhi của mình như thế ưu tú không thân cận, còn khắp nơi đối nghịch, hận không thể đối phương không tốt, đây không phải là mẫu nữ, là cừu nhân a. Hoàng tỷ, Tĩnh Sơn rất tốt, hoàng đế dùng đơn giản mấy chữ, biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, hy vọng Vân Chân trưởng công chúa không muốn lại nói lung tung. Nếu là đổi thành một cái hoàng tử làm như vậy, hoàng thượng ngươi còn có thể an tâm ngồi ở chỗ này. Nếu là đổi một người, nói như vậy, hoàng đế đã sớm thịnh nộ, dù sao đây là một kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng người này là Vân Chân trưởng công chúa, hắn hoàng tỷ, đối phương nói chuyện chính là cái không có đầu óc, không có bản lãnh gì, nhưng có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, lại thêm mẫu thân hắn qua đời phía trước, để hoàng đế phải chiếu cố thật tốt hoàng tỷ, chỉ cần nàng không phạm nguyên tắc tính, rất có tính uy hiếp sai lầm, hắn cũng sẽ không đem nàng thế nào. Nhưng lại không biết, nhiều năm như vậy, đầu óc của nàng là một chút cũng không có dài. Hoàng tỷ, ngươi đối Tĩnh Sơn hiểu lầm quá sâu. Hoàng đế không dám nói. Nếu Tĩnh Sơn là nhi tử của hắn, hắn hận không thể thật tốt bồi dưỡng. Cao hứng nằm mơ đều muốn cười tình. Hoàng tỷ vì cái gì liền gặp không được Tĩnh Sơn tốt. Hoàng đế biết rõ trong đó một chút, chính là đường quả lưu lạc phong trần. Hắn cái này hoàng tỷ mang theo thành kiến, hiện tại Tĩnh Sơn đã rất ưu tú, phá vỡ hoàng tỷ nhận biết, làm nàng có chút thẹn quá hóa giận, bởi vì tất cả không cách nào khống chế vượt qua nàng nhận biết. Còn có chính là, Tĩnh Sơn sẽ không mọi chuyện nghe nàng, ví dụ như lần trước Mạnh Thi Nhân sự tình, bị hoàng tỷ ghi hận, Tĩnh Sơn càng tốt, liền lộ ra nàng ánh mắt càng kém, sẽ để cho nàng thẹn quá hóa giận. Cũng không biết, còn có hay không lý do khác, vẻn vẹn những này, cái kia khó tránh quá buồn cười. Vân Chân trưởng công chúa nhìn sự tình không có kết quả. Cáo lui rời đi, Vân Chân trưởng công chúa ngồi lên xe ngựa, sắc mặt âm trầm, nàng vì cái gì không thích Tĩnh Sơn. Bởi vì từ khi sinh cái này nữ nhi, nàng liền không có ngày tốt lành, nàng là lấy chồng ở xa. Xem như hòa thân, lúc kia Bắc Quang quốc còn chưa cường đại, mang thai thời điểm, nàng coi là sẽ là cái nhi tử, vậy mình có thể được sủng, không nghĩ tới là cái nữ nhi. Từ khi có nữ nhi này, nàng nhận hết đủ loại trào phúng, lạnh nhạt, lại về sau, nàng vị trí quốc gia phát sinh náo động, cũng bởi vì nàng sinh động là cái nữ nhi, giống như người trong suốt. Đào vong thời điểm, những người kia vậy mà đem nàng lãng quên, cũng là nàng Bắc Quang quốc công chúa thân phận, mới để cho nàng trốn qua một kiếp, những người kia không có dám đem nàng thế nào, còn tốt ăn xong uống nán lại. Về sau nghe nói, đại vương mang theo phi tần đào vong nửa đường, bệnh nặng bỏ mình, mà lúc này, Bắc Quang quốc biết rõ nàng tồn tại, mới an bài đem nàng tiếp quay lại, nửa đường mang theo cái nũng nịu tiểu nữ nhi, lộ trình không thể không chậm lại, còn đủ loại biến đổi bất ngờ. Về sau nha đầu kia không thấy, nàng ngược lại là thở dài một hơi, cảm thấy chính mình bỏ rơi một bao quần áo, trở lại Bắc Quang quốc vô số cái ngày đêm, nàng kỳ thật có chút chột dạ, bởi vì nàng không có đi nghiêm túc tìm kiếm qua nữ nhi. Trong lòng có chút sợ, lại Mạnh Thi Nhân xuất hiện thời điểm, nàng xuất phát từ chột dạ đối nàng rất tốt, nhất là biết rõ đối phương cùng thái tử giao hảo. Mặt khác, Mạnh Thi Nhân 10 phần nhu thuận, xuất hiện về sau, nàng chính là may mắn liên tục, căn bản không giống lúc trước, không nghĩ tới, đây là cái giả, có thể nàng tình nguyện là thật, quả thật, cái kia thật sau khi xuất hiện, nàng liền không có một ngày sống dễ chịu. Cách chương.